Lên ấn, chương 76, anh, ơi, .tin em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở trước mặt kỳ vọng, ngoan ngoãn hệt một con cừu non, nhưng khi đứng trước mặt Phương Thịnh Vân, lại giống một con chó dữ đáng sợ. U là trời, hôm qua thắc mắc mà không ai giải đáp hết, hơn một chút ra, ra cơ mà mọi người Halloween du hi nhà à, ai hóa trang thành người yêu am cũng được hết nhá, cách chương.